Cảnh sát nói với họ rằng nhiều trẻ vị thành niên bỏ nhà đi mà không nói một lời nào. Họ cho biết rất nhiều lần những cô gái giận dỗi bố mẹ mình mà các phụ huynh thậm chí không hề biết. Nat nhìn cảnh sát đi đi lại lại trong phòng em gái mình. Cậu mong chờ hơn ở phấn bột và chổi lông, chó đánh hơi, kính lúp. Nhưng thay vì dùng những vật dụng này để điều tra manh mối, mấy gã cảnh sát chỉ nhìn vào tấm áp phích được đính trên bàn và đôi giày trên sàn, vào cái túi xách đã mở hé một nửa. Rồi một viên cảnh sát trẻ đặt lòng bàn tay của gã lên trên nắp lọ nước hoa tròn màu hồng của Lydia, như thể đang chụp đầu một đứa bé vậy. Một cảnh sát lớn tuổi nói với họ, hầu hết các trường hợp bé gái mất tích, vấn đề sẽ tự được giải quyết trong vòng 24 giờ. Những cô gái sẽ tự quay về nhà. Ý ông là gì? Nat hỏi. Hầu hết ư? Nghĩa là sao? Viên cảnh sát ngước nhìn qua cặp kính hai chồng. Trong đại đa số các trường hợp, ông nói. 80% sao? Nat vặn lại. 90% hay 95%? Nathan, James gắt. Đủ rồi, hãy để cảnh sát Fitz làm việc. Một sĩ quan trẻ ghi lại những chi tiết vào cuốn sổ tay. Lydia Elizabeth Lee, 16 tuổi, lần cuối cùng nhìn thấy là vào thứ Hai ngày 2 tháng 5, mặc váy hoa dây buộc cổ. Bố mẹ là ông James và bà Marilyn Lee. Lúc viên sĩ quan Fitz chăm chú quan sát James, một ký ức ùa về trong tâm trí ông. Mà có phải vợ ông cũng đã từng một lần mất tích? Ông ta thốt lên. Tôi nhớ vụ đó, vào năm 66, đúng không? Hơi nóng lan dọc gáy James, như mồ hôi đang chảy sau tay ông. Ông vui vì lúc này Marilyn đang chờ điện thoại ở dưới lầu. Đó chỉ là hiểu lầm, ông trả lời một cách quả quyết. Một sự hiểu lầm giữa vợ tôi và tôi. Chuyện gia đình thôi. Tôi hiểu rồi. Khi viên cảnh sát lớn tuổi lấy tập sổ tay ra và ghi chú, James gõ đốt ngón tay của mình vào một góc bàn của Lydia. Còn gì nữa không? Trong nhà bếp, mấy viên cảnh sát lật qua mấy cuốn album gia đình để tìm một bức chân dung rõ ràng. Tấm này, Hannah vừa nói vừa chỉ tay vào bức hình. Đó là ảnh chụp từ Giáng sinh năm ngoái. Lydia trông rất ủ rũ, còn Nat thì cố gắng làm cho con bé vui. Thậm chí dọa nạt để nó nở một nụ cười trước ống kính. Nhận vô ích. Con bé ngồi bên cạnh cây thông, lưng dựa vào tường, một mình trong tấm ảnh. Khuôn mặt nó toát lên vẻ thách thức. Ánh nhìn thẳng thừng không do dự, thậm chí không mảy may biểu lộ điều gì. Như thầm nói, anh đang nhìn gì đấy? Trong bức hình, Nat không thể phân biệt được đâu là màu xanh của trong mắt, đâu là màu đen của con ngươi. Mắt con bé như những hố đen trên tờ giấy bạc. Khi cậu đến lấy hình tại hiệu ảnh, cậu hối hận đã chụp khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em gái mình với ánh nhìn cứng đờ trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ, cậu thừa nhận, khi nhìn vào các bức ảnh trong tay Hannah, ánh nhìn này rất giống cô ấy, ít nhất là cái cách cô nhìn cậu khi cậu thấy cô lần cuối. Không phải tấm đó, James nói. Không phải Lydia với bộ mặt như thế. Mọi người sẽ nghĩ rằng lúc nào trông con bé cũng vậy. Hãy lấy một tấm ảnh đẹp. Ông ấy lật qua vài trang trong cuốn album rồi chọn bức cuối cùng. Tấm này đẹp hơn. Vào sinh nhật lần thứ 16, một tuần trước đó, Lydia ngồi ở bàn với một nụ cười rực rỡ. Mặc dù khuôn mặt cô bé vẫn đang nhìn vào máy ảnh, nhưng đôi mắt lại đang tìm kiếm một điều gì đó ngoài đường viền trắng của bức hình. Có chuyện gì khôi hài chăng? Nat tự hỏi. Cậu không thể nhớ nổi phải chăng cậu đã làm gì đó kỳ quặc, hoặc bố đã nói gì đó buồn cười, hoặc giả Lydia tự cười với mình về điều mà không ai trong số họ biết được. Con bé trông như người mẫu ảnh tạp chí quảng cáo, với làn môi đậm và sắc nét, một đĩa bánh phủ kem đẹp mắt được giữ thăng bằng trên đôi bàn tay mảnh khảnh, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ vô thực. James đẩy bức ảnh sinh nhật về phía cảnh sát. Một tay trẻ tuổi bỏ nó vào trong một bìa hồ sơ và đứng dậy. Chuyện này rồi sẽ ổn thôi, anh ta nói. Chúng tôi sẽ làm tờ rơi trong trường hợp cô gái không trở về vào ngày mai. Đừng lo lắng, Tôi chắc cô bé sẽ về mà. Anh ta làm văng cả nước bọt lên bức hình và Hana đã phải dùng ngón tay của mình để gạt chúng đi. Con bé không thể nào bỏ đi đâu, Marilyn sốt sắng nói. Nếu đây là chuyện gì đó điên rồ thì sao? Một kẻ tâm thần nào đó chuyên bắt cóc con gái. Tay bà quơ vào tờ báo tin tức buổi sáng, vẫn đang nằm im lìm giữa bàn. Cố gắng đừng quá lo lắng, thưa bà. Viên cảnh sát Fitz trấn tĩnh. Những chuyện như vậy thường hiếm khi xảy ra. Ý tôi là trong đại đa số các trường hợp. Ông ta khẽ liếc nhìn Nat rồi đằng hắn. Những cô gái hầu hết luôn trở về nhà. Khi cảnh sát rời đi, Madeline và James ngồi xuống cùng với tờ giấy nháp. Cảnh sát đã yêu cầu họ gọi cho tất cả bạn bè của Lydia, bất kể ai có thể biết được Lydia đã đi đâu. Họ cùng nhau đưa ra một danh sách gồm có những cái tên như Pam Saunders, Jane Pittman, Shirley Brierly. Nat không nhắc bố mẹ mình, nhưng cậu biết rõ những cô gái này chưa bao giờ là bạn thân của Lydia. Lydia học chung trường với chúng từ hồi mẫu giáo. Thỉnh thoảng chúng gọi điện thoại đến, cười rúc rích và inh tai đến nỗi Lydia phải hét lên qua điện thoại. Tớ biết rồi. Có vài bữa tối, con bé ngồi hàng giờ liền trên bầu cửa sổ tầng trệt. Chiếc điện thoại bạn lọt thỏm trong lòng, ống tai nghe chêm giữa tai và vai. Khi bố mẹ đi qua, con bé hạ giọng thầm thì bí mật, cuốn sợi dây tai nghe quanh ngón tay bé nhỏ của mình cho tới khi họ rời đi. Nat biết, chính điều này là lý do tại sao bố mẹ lại viết những cái tên này ra danh sách một cách tự tin như vậy. Nhận Nat đã nhìn thấy Lydia ở trường. Con bé ngồi yên lặng như thế nào trong quán cà phê, trong khi những người khác huyên thuyên trò chuyện. Con bé lặng lẽ có quyển vở vào trong cặp như thế nào sau khi đám bạn sao chép xong bài tập về nhà của nó. Sau giờ học, con bé một mình bước lên xe buýt và ngồi cạnh Nat trong im lặng. Có lần, Nat chờ Lydia bắt máy điện thoại và vô tình nghe. Đúng lúc giọng nói của cô em gái tuôn ra những việc là việc. Thoại màn một của vở kịch Othello, làm những bài tập nhỏ ở chương 5, rồi lại im lặng sau tiếng cúp máy. Ngày hôm sau, khi Lydia nằm cuộn tròn trên bầu cửa sổ, điện thoại áp vào tai, Nat nhấc máy lẻ trong nhà bếp lên và chỉ nghe tiếng rè đều đều của tín hiệu quay số. Lydia thật sự chưa từng có bạn, nhưng bố mẹ không hề biết điều này. Nếu họ có hỏi, Lydia, Pam dạo này thế nào? Lydia đáp, ồ, bạn ấy giỏi lắm. Bạn ấy vừa mới thành lập một đội cổ động viên đấy ạ. À? Nat không phủ nhận lời con bé. Cậu cảm thấy kinh ngạc trước khuôn mặt tỉnh bơ của cô em gái, trước cái cách con bé nói dối mà không mảy may chớp mắt. Ngoại trừ việc không nói cho cha mẹ nghe điều đó vào lúc này, cậu chỉ có thể nhìn mẹ viết ngoệt ngoạc những cái tên trên mặt sau của tờ biên nhận cũ. Bà khi bà hỏi cậu và Hannah, các con có nghĩ tới ai khác nữa không? Cậu đã nghĩ tới Jack, nhưng lại nói không. Suốt mùa xuân, Lydia luôn quẩn quanh bên Jack hoặc ngược lại. Hầu như mỗi buổi chiều, họ đều lái xe vòng vòng trên chiếc Beetle của Jack và chỉ trở về nhà đúng vào giờ ăn tối. Rồi Lydia giả vờ rằng mình đã ở trường suốt ngày. Nat xuất hiện thật bất ngờ, mối quan hệ mà Nat nhất mực gọi là tình bạn này, mà không phải là mỹ từ nào khác. Jack sống cùng mẹ ở góc phố từ khi cậu học cấp 1. Nat đã từng nghĩ họ có thể trở thành bạn. Nhưng không, Jack đã làm bẽ mặt cậu trước những đứa khác, đã cười nhạo Nat khi mẹ cậu bỏ đi. Lúc đó Nat nghĩ bà ấy có thể không bao giờ quay trở lại. Như thế Nat nghĩ, dường như Jack có toàn quyền được nói khi cậu ấy không có bố. Những người hàng xóm thì thầm to nhỏ khi gia đình Wolf chuyển đến, rằng Janet Wolf đã ly hôn ra sao, Jack đã hóa điên như thế nào trong khi mẹ cậu ta còn bận trực đêm ở bệnh viện. Mùa hè năm đó, họ cũng bàn tán xôn xao về chuyện của bố mẹ Nat, nhưng mẹ Nat đã quay về, còn mẹ Jack thì vẫn ly hôn và Jack thì vẫn điên dại. Còn bây giờ thì sao? Chỉ mới tuần trước, trên đường lái xe về nhà sau khi chạy việc vặt, cậu bắt gặp Jack dẫn chó tản bộ. Jack đi vòng quanh hồ, định rẽ vào một con đường cụt, khi cậu nhìn thấy Jack, với dáng người gầy và cao lêu nghêu, đang trên đường tới bờ hồ. Con chó nhảy chồm về phía trước hướng về một cái cây. Jack mặc một chiếc áo thun cũ bạc màu với mái tóc quăn màu hung dựng đứng, bù xù. Khi Nat chạy qua, Jack ngước nhìn lên và khẽ gật đầu, khóe miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc. Nat biết điều bộ này chứng tỏ sự quen biết hơn là một lời chào hỏi. Bên cạnh Jack, con chó đang nhìn chằm chằm vào cậu rồi bất chợt đưa chân lên. Và Lydia đã dành cả mùa xuân cùng với cái gã như thế. Nat nghĩ thầm, nếu bây giờ nói ra bất cứ điều gì, họ sẽ sửng sốt bảo, tại sao con không cho bố mẹ biết điều này sớm? Cậu sẽ phải bù lu bù loa giải thích rằng, vào tất cả các buổi chiều khi cậu nói, Lydia đang học với một người bạn, hoặc Lydia ở lại nhà bạn sau khi làm bài tập toán, thì thật ra ý cậu là, Lydia đang đi chơi với Jack, hoặc em ấy đi cùng xe với Jack, hoặc em ấy ra ngoài cùng với cậu ta rồi, và chỉ có Chúa mới biết chúng nó đi đâu. Hơn nữa, nói tên của Jack ra có nghĩa là thừa nhận một cái gì đó mà cậu hoàn toàn không muốn, rằng Jack từng là một phần cuộc sống của Lydia, rằng gã đã là một phần của cuộc sống con bé trong nhiều tháng qua. Bên kia bàn, Marilyn tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ và đọc chúng ra. James gọi điện, chậm rãi và cẩn thận, nhấn số điện thoại với chỉ một ngón tay. Sau mỗi cuộc gọi, giọng ông càng trở nên bối rối hơn. Không ư, con bé không đề cập đến bất cứ điều gì với cháu à, bất kỳ kế hoạch nào ấy. Ồ, bác hiểu rồi. À, dù sao cũng cảm ơn cháu nhé. Nó chăm chú nhìn những phần gỗ của bàn ăn, cuốn album mở ngay trước mặt cậu. Bức ảnh bị thiếu để lại một khoảng trống trong cuốn album. Không khí nhựa trong suốt để lộ lớp bìa trắng trống trơn. Mẹ cậu lướt bàn tay chọc những cột danh bạ, đầu ngón tay ám màu sáng xịt. Dưới lớp khăn trải bàn, Hannah duỗi thẳng chân và chạm một ngón chân vào Nat. Một cái chạm an ủi. Nhưng cậu không ngước lên. Thay vào đó, cậu gập cuốn album lại. Và phía bên kia bàn, mẹ cậu lại gạch một cái tên ra khỏi danh sách. Khi họ gọi tới số cuối cùng, James để điện thoại xuống. Ông lấy tờ giấy từ tay Marilyn và gạch bỏ cái tên Karen Adler, chia đôi chữ cái K thành hai ký tự V rõ ràng. Dưới lằn gạch, ông vẫn có thể nhìn ra cái tên Karen Adler. Marilyn chưa bao giờ để Lydia ra ngoài vào cuối tuần cho tới khi con bé làm xong bài tập, và đó thường là chiều chủ nhật. Thỉnh thoảng, vào chiều chủ nhật, Lydia gặp bạn bè tại trung tâm thương mại, nài nỉ để được chở đi. Đám bạn còn đang dự tính đi xem phim Nàng Annie Hall. Karen thèm xem bộ phim này muốn chết đấy. Ông rút một tờ 10 đô từ trong ví mình ra và đẩy nó qua chỗ con bé, ngụ ý. Được rồi, đi chơi vui vẻ nha. Lúc này ông nhận ra rằng ông chưa bao giờ thấy một cuốn vé nào cả. Theo khả năng ông có thể nhớ là vậy. Lydia luôn lầm lũi một mình trên lề đường cho đến khi ông tới trước cô về nhà. Hàng đêm, ông dừng lại ở chân cầu thang và mỉm cười, lắng nghe cuộc trò chuyện lỡ dở của Lydia vang vọng từ trên lầu xuống. Ôi trời ơi, tớ biết mà, phải không? Rồi cô ấy nói gì? Nhưng bây giờ ông biết, con bé không hề gọi cho Karen hay Pam hay Jen trong những năm qua. Ông nghĩ về những buổi chiều dài đằng đẵng ấy, khi họ vẫn nghĩ cô ở lại trường sau giờ học để ôn bài. Khoảng thời gian trống không bị kiểm soát này, cô có thể đã đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Trong chốc lát, James chợt nhận ra ông đã xóa cái tên Karen Adler bằng những đường gạch chéo bằng mực đen. Ông nhấc điện thoại lên lần nữa và gọi. Vui lòng cho tôi gặp cảnh sát Fisk. Vâng, tôi là James Lee. Chúng tôi đã gọi cho tất cả... Ông ngập ngừng. Tất cả mọi người mà Lydia biết ở trường. Không, chẳng có gì hết. Thôi được rồi, cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ cố. Họ đang cử cảnh sát tới để tìm con bé. Vừa nói, ông vừa gác máy. Họ yêu cầu chúng ta luôn mở máy để phòng trường hợp con bé gọi. Giờ ăn tối đến rồi đi, nhưng không ai trong số họ đủ tâm trạng để dùng bữa. Việc này diễn ra như trên phim, hành động đưa nĩa vào miệng trông thật đẹp đẽ và kiểu cách. Một thứ nghi thức vô dụng. Điện thoại không đổ chuông. Mãi đến nửa đêm, James giục bọn trẻ đi ngủ và mặc dù chúng không bàn luận gì, nhưng vẫn đứng ở chân cầu thang cho tới khi lên phòng. Tờ 20 đô nói Lydia gọi về nhà trước khi trời sáng. Ông nói một cách quá thật thà, không một ai cười cả. Điện thoại cũng chưa đổ chuông. Chú thích: Tờ 20 đô là một bộ phim về hành trình của một tờ tiền 20 đô la. Hết chú thích. Trên lầu, Nat đóng cửa phòng và chần chừ. Điều cậu muốn lúc này là tìm Jack, người mà cậu biết chắc chắn, biết Lydia hiện đang ở đâu. Nhưng cậu không thể lén ra ngoài khi bố mẹ vẫn còn thức. Mẹ cậu đang rất lo lắng và dễ nổi cáu. Bà giật mình mỗi khi nghe tiếng động cơ tủ lạnh bật hoặc tắt. Bất kỳ lúc nào, từ cửa sổ, cậu cũng có thể thấy ngôi nhà tối om của gia đình Wolf. Lối xe đạp vào, nơi thường đậu chiếc xe VW màu xám thép của Jack, giờ trống không. Như mọi khi, mẹ Jack đã quên bật đèn trước cửa. Cậu cố nghĩ, đêm đó trong Lydia có gì khác thường không nhỉ? Cậu đã đi xa cả 4 ngày trời, lần đầu tiên trong đời cậu đi một mình, đến trường Harvard. Harvard, trường đại học cậu nhắm tới vào mùa thu này. Những ngày cuối cùng ở lớp trước kỳ ôn tập, hay nôm na là 2 tuần để nhồi nhét và tiệc tùng trước khi thi. Hội trưởng hội sinh viên Andy đã giải thích rằng môi trường đại học luôn huyên náo, giống như không khí của lễ hội vậy. Hết thảy những ngày cuối tuần cậu lang thang khắp nơi, cố gắng thu nhặt tất cả mọi thứ vào đầu. Những cây cột có rãnh của thư viện khổng lồ, mảng gạch màu đỏ chói của tòa nhà tương phản với thảm cỏ xanh rực rỡ, mùi phấn ngọt ngọt phảng phất trong mỗi giảng đường. Những sải chân có chủ đích mà cậu tìm thấy qua bước đi của từng người, như thể họ biết chắc họ đang hướng đến sự vĩ đại. Thứ sáu vừa rồi, cậu qua đêm trong túi ngủ trên sàn nhà của Andy và thức dậy vào lúc 1 giờ khi bạn cùng phòng với Andy, Wes, bước vào cùng cô bạn gái. Ánh sáng vụt lên và Nat nằm yên tại chỗ, chớp mắt nhìn về hướng cửa, nơi một chàng trai cao lớn có râu và một cô gái đang nắm tay anh ta lờ mờ hiện ra từ chỗ tối. Cô gái với mái tóc quăn dài màu đỏ ôm xòa khuôn mặt. Xin lỗi, Wes nói rồi vội vã tắt đèn. Nat nghe thấy tiếng bước chân rón rén khi họ đi qua phòng chung tới phòng ngủ của Wes. Cậu mở choàng mắt, cố gắng làm quen với bóng tối, thầm nghĩ. Hóa ra đại học là như thế này. Lúc này, cậu chợt nhớ lại chuyện đêm qua, khi cậu về đến nhà ngay trước bữa tối. Lydia đang nhốt mình trong phòng, và khi họ cùng ngồi xuống bàn, cậu có hỏi mấy ngày vừa qua con bé như thế nào. Cô nhún vai rồi cắm cúi vào đĩa thức ăn của mình. Cậu cho rằng hành động này có nghĩa là không có gì mới. Đến bây giờ cậu cũng không thể nhớ nổi con bé có nói xin chào hay không. Trong phòng, trên gác mái, Hannah dựa vào cạnh giường và mò tìm quyển sách dưới tấm rèm che bụi. Quả thật, đây là quyển sách của Lydia. Âm thanh và cuồng nộ. Tiếng Anh nâng cao. Có nghĩa là không dành cho học sinh lớp 5. Cô đã lấy nó từ phòng của Lydia mấy tuần trước. Lydia thậm chí cũng không để ý. Hơn 2 tuần qua, cô nghiền ngẫm cuốn sách. Mỗi đêm một chút, nhấm nháp từng từ như ngậm kẹo anh đào Lifesaver. Tối nay, vì lý do nào đó, cuốn sách trở nên khác hẳn. Chỉ khi lật trở lại, đến trang cô dừng đọc đêm hôm trước, cô mới hiểu. Từ đầu đến cuối, Lydia cạch chân hết từ này đến từ kia, thỉnh thoảng ngoệt ngoạc một ghi chú từ những bài giảng trên lớp. Sự trật tự với sự hỗn loạn, sự mục nát của các giá trị quý tộc miền Nam. Sau trang này, cuốn sách vẫn còn nguyên, chưa bị động đến. Hannah lật qua các trang còn lại, không ghi chú, không viết nháp, không tô màu xanh lên những chữ màu đen. Cô xem tới đoạn Lydia ngừng đọc rồi nhận ra mình không còn hứng thú để đọc nữa. Tối qua, khi nằm thao thức, cô đã ngắm trăng lướt qua bầu trời như một quả khí cầu chậm chạp. Cô không nhìn thấy nó chuyển động, Nhưng nếu cô nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn về hướng cửa sổ, cô có thể thấy nó di chuyển. Trong chốc lát cô nghĩ, nó sẽ tự đâm xuyên qua cái bóng của cây vân sam lớn ở sân sau. Mất một lúc lâu, cô gần như thiếp đi cho tới khi nghe một tiếng động nhẹ. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ mặt trăng thực sự đã đụng vào cây. Nhưng tới khi nhìn ra, mặt trăng đã biến mất, gần như nấp biệt đằng sau đám mây. Chiếc đồng hồ dạ quang của cô cho biết lúc đó là 2 giờ sáng. Cô nằm yên không cự quậy, thậm chí không nhúc nhích những ngón chân và lắng nghe. Tiếng ồn nghe như tiếng đóng cửa trước. Thật sự rất khó khăn. Bạn phải dùng hông đẩy nó vào rồi mới chốt lại được. Trộm, cô thầm nghĩ. Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy một hình dáng đang băng qua bãi cỏ phía trước. Không phải trộm, chỉ là một cái bóng mỏng manh so với màn đêm mịt tối, dần biến mất. Lydia ư? Một viễn cảnh cuộc sống không có chị gái mình trong đó đã lóe lên trong đầu cô. Cô sẽ có chỗ ngồi tốt ở bàn ăn, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những bụi cây tử đinh hương trong sân. Một phòng ngủ rộng rãi ở tầng dưới gần mọi người hơn. Vào giờ ăn tối, họ sẽ nhường cô món khoai tây đầu tiên. Cô sẽ được nghe những câu chuyện cười của bố, được biết những bí mật của anh trai, được nhìn ngắm nụ cười tuyệt vời đẹp nhất của mẹ. Rồi những hình ảnh ấy trải ra tới con đường và biến mất. Và cô tự hỏi liệu cô có từng thấy qua khung cảnh này. Lúc này, trong phòng, cô nhìn xuống mớ văn bản rối rắm trước mắt. Đó là Lydia, cô chắc chắn như vậy. Cô có nên nói ra không? Mẹ sẽ thất vọng khi biết Hannah đã để cho Lydia, con cưng của bà, trốn đi. Con Nat, cô thoáng nghĩ về cái cách mà Nat nhíu mày vào mỗi buổi sáng, cái cách anh cắn vào môi thật mạnh, đến nỗi không nhận ra rằng nó đã bắt đầu nứt và chảy máu. Anh ấy cũng sẽ tức giận lắm. Anh sẽ cào lên rằng, tại sao em không chạy ra ngoài và giữ chị lại? Nhưng em không biết chị ấy đi đâu. Hannah thì thầm trong bóng tối. Em không biết chị ấy thực sự đi tới nơi nào nữa. Sáng thứ tư, James gọi điện tới sở cảnh sát một lần nữa. Có thông tin gì không? Họ đang rà soát tất cả các khả năng có thể xảy ra. Cảnh sát có thể nói với họ bất kỳ điều gì, tất cả mọi thứ không? Họ vẫn mong đợi Lydia tự trở về nhà. Họ đang theo dõi và dĩ nhiên sẽ tiếp tục thông báo với gia đình. James lắng nghe và gật đầu, mặc dù ông biết cảnh sát Fitz không nhìn thấy ông. Ông gác máy và ngồi xuống bàn mà không để ý tới Marilyn, Nat hay Hannah. Ông không cần phải giải thích. Qua nét mặt của ông, họ có thể biết được rằng không có tin tức gì mới cả. Dường như họ không có chuyện gì khác để làm ngoài trừ chờ đợi. Những đứa trẻ nghỉ học ở nhà, truyền hình, tạp chí, radio, mọi thứ trở nên phù phiếm khi họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Bên ngoài, nắng ấm, không khí mát mẻ và trong lành, nhưng không một ai có ý định ra hiên nhà hoặc ngoài sân. Thậm chí, việc dọn dẹp nhà cửa cũng không phải lúc. Một số manh mối có thể bị hút vào chiếc máy hút bụi, một số dấu vết có thể bị xóa sạch bởi vì nhặt quyển sách bị rơi lên và đặt nó ngay ngắn trở lại trên kệ. Nên cả gia đình chờ và đợi. Họ tập trung ở bàn, e ngại chạm mắt lẫn nhau, chăm chăm cúi nhìn vào vân gỗ trên mặt bàn như thể đây là một dấu vân tay khổng lồ hoặc một bản đồ định vị những thứ mà họ tìm kiếm. Mãi đến chiều thứ tư, một người qua đường để ý thấy có một chiếc thuyền trôi lênh đênh trên mặt hồ trong ngày gió lặng. Những năm trước, hồ này là bể chứa nước của vùng Middlewood, trước khi tháp nước được xây dựng. Bây giờ, xen lẫn với cỏ, nó trở thành hồ bơi vào mùa hè. Những đứa trẻ nhào lộn từ bến tàu gỗ, và để chuẩn bị cho những bữa tiệc sinh nhật và dã ngoại, nhân viên công viên thả dây giữ cho con thuyền ở đó. Không ai nghĩ nhiều về điều này. Một mỏ neo bị tuột, một trò đùa vô hại. Không có sự ưu tiên ở đây. Một lưu ý để nhân viên đến kiểm tra, một lưu ý dành cho người có công vụ ở công viên này. Mãi đến cuối ngày thứ tư, gần nửa đêm, một trung úy, sau khi xem qua những đầu mối lỏng lẻo từ ca ngày, liên lạc và gọi cho gia đình Lee để hỏi liệu Lydia có từng đi chơi thuyền trên hồ bao giờ chưa. Tất nhiên là không rồi, James đáp. Lydia đã từ chối để theo học lớp bơi tại trung tâm thể dục thể hình. Ông đã từng là vận động viên bơi lội khi còn là thiếu niên. Ông đã dạy Nat bơi khi mới lên 3. Còn với Lydia thì ông bắt đầu quá muộn. Cô đã được 5 tuổi khi ông đưa cô đến hồ bơi lần đầu tiên. Ông lội qua chỗ nước cạn, chỉ tới thắt lưng và chờ đợi. Lydia thậm chí không dám đến gần nước. Cô nằm thụp xuống bên cạnh bể bơi và khóc lóc. James rốt cuộc phải ra khỏi hồ, thân người ướt sũng, nhận đầu thì ráo nước, hứa không ép cô nhảy nữa. Thậm chí đến bây giờ, mặc dù hồ nước rất nông, Lydia chỉ dám nhún chân xuống nước tới mắt cá vào mùa hè để rửa chân khỏi bụi bẩn. Dĩ nhiên là không, James nhắc lại. Lydia không biết bơi. Mãi đến khi nói những lời này qua điện thoại, ông mới hiểu tại sao cảnh sát lại hỏi như vậy. Khi nghe ông nói, cả gia đình bất chợt rùng mình. Như thế họ biết chính xác những gì cảnh sát sẽ tìm thấy. Và mãi cho đến sáng sớm ngày thứ năm, sau khi mặt trời ló dạng, cảnh sát mò vét dưới đáy hồ và tìm thấy cô ấy.